Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 230, hơn nửa hiệp. Alex Ranieri, xinh đẹp dẫn bóng, xinh đẹp đá phạt phối hợp. Ở chung quanh Bayern fan bóng đá nét mặt như đưa đám vây quanh dưới. Đi vào sân khách ghế bình luận bên trên Andy Gray đứng lên hô to. 1-0, MU tại sân khách dẫn trước Bayern Munich. Cái này dẫn bóng tương đương mấu chốt. Hiện tại MU tại tổng số bên trên đã là 3 so với 1 dẫn trước Bayern. Mà lại bọn hắn còn đuổi ngang Bayern Munich sân khách dẫn bóng. Hiện tại song phương đều riêng phần mình có một khách trận dẫn bóng. Hiện tại Bayern Munich ít nhất phải đánh vào 2 cầu mới có thể đem tổng số san đều tỷ số. Nhưng là dù vậy, 3 so 3 tổng số cũng không thể bảo đảm bọn hắn tấn cấp, đây chỉ là tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu mà thôi. MU cơ hồ khóa chặt thắng cục. Mà cùng lúc đó, chính đang quan sát trận đấu này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng phần lớn từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, ngoại trừ Bayern Munich Trung Quốc fan bóng đá bên ngoài. Trung Quốc Bayern fan bóng đá đoán chừng là hiện tại tối xoắn suýt người. Một mặt là mình đội chủ nhà, một mặt khác, Lý Thanh Sơn thế nhưng là đội tuyển quốc gia đội trưởng, là Trung Quốc bóng đá số 1 ngôi sao bóng đá. Thân là Trung Quốc fan bóng đá thiên nhiên liền hẳn là ủng hộ hắn. Cho nên bây giờ tại Trung Quốc Bayern fan hâm mộ bóng đá dứt khoát liền không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn cũng không vì MU dẫn bóng chúc mừng, cũng không vì Bayern Munich ném cầu mà uể oải. 1-0, MU sân khách dẫn trước, hiện tại điểm số biến thành 3 so với 1. MU chẳng những trên tổng số dẫn trước cái khác cầu, mà lại bọn hắn còn lấy được một khách trận dẫn bóng. Tại sân khách dẫn bóng số bên trên, bọn hắn hiện tại là giống như Bayern Munich, mà lại bọn hắn còn có cơ hội tiếp tục mở rộng mình dẫn bóng số. Một khi bọn hắn lần nữa lấy được dẫn bóng, Bayern Munich nhất định phải đánh vào 3 cầu mới có thể hoàn thành phản siêu. Nhiệm vụ này hiển nhiên là trên cơ bản không có khả năng hoàn thành. Đoạn Hiên Thanh âm hưng phấn từ trong máy truyền hình truyền đến. Nếu như MU giết tiến trận chung kết, như vậy đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn sáng tạo ra người một cái nhỏ ghi chép từ khi hắn tiến vào châu Âu thi đấu vòng tròn hiệu lực. Vừa đến, không có một cái mùa giải hắn đều nhất định có thể giết tiến Champions League trận chung kết. Ở phía trước 3 lần trong trận chung kết, Lý Thanh Sơn cầm xuống trong đó 2 lần quán quân. Mà bây giờ, hắn cùng hắn đội bóng rất có thể sẽ lần nữa giết tiến Champions League trận chung kết. Bọn hắn thậm chí có hy vọng hoàn thành Champions League vệ miện hành động vĩ đại. Mà lúc này, đối với bóng đá Đức mê tới nói, hiện tại tràng diện là lại làm cho người uể oải cực kỳ. Thật sự là hỏng bét. Cái này đá phạt để MU lấy được dẫn bóng. Đám cầu thủ đối với MU bên trong cấm khu người cao nhóm quá coi trọng, mà không để ý đến MU ở ngoại vi cầu thủ. MU hậu vệ trái Ranieri là tại không người phòng thủ tình huống dưới nhẹ nhõm đẩy bắn, để nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp ở vị trí này không có chút nào quấy nhiễu sút gôn. Đây cơ hồ chính là đưa đối phương một cái dẫn bóng. Nước Đức sướng ngôn viên ngữ khí rất trầm thấp, rất bình thường hiển nhiên. Cục diện bây giờ đối với Bayern Munich tới nói quá tệ. Mata cười lớn xông về Ranieri, còn lại MU cầu thủ trên mặt biểu lộ cũng kém không nhiều. Ranieri dẫn bóng có thể nói là cây vạn tuế ra hoa. Cái này mùa giải Ranieri ngược lại là có mấy cái trợ công. Nhưng là dẫn bóng số tại cái này dẫn bóng đến trước khi đến nhưng vẫn là số 0. Xinh đẹp, Ali, không nghĩ tới ngươi thế mà dẫn bóng. Hắc, ta sút gôn cước pháp có thể có được hay không? A, vì sao lại là ngươi xuất hiện ở vị trí này? Để cho ta tới bắn cũng có thể tiến. Đám cầu thủ một bên trêu chọc, một bên hướng bản phương nửa tràng chạy. Mà sau lưng bọn hắn là uể oải Bayern Munich cầu thủ. Lúc này trên TV tại chiếu lại vừa mới dẫn bóng toàn bộ quá trình. Tại Mata đem cầu truyền đến Ranieri dưới chân thời điểm. Tất cả Bayern Munich phòng thủ cầu thủ đều bị MU bên trong cấm khu tiến công cầu thủ kiềm chế đến. Nhỏ vùng cấm địa. Đây là một cái chủ mưu thật lâu dẫn bóng. Dạng này đá phạt phối hợp nhất định phải trải qua mấy lần vị trí chạy luyện tập mới có thể hoàn thành. Không người dựa vào đám cầu thủ mình ăn ý là rất khó song thành như vậy phối hợp. Hên đương nhiên cũng biết điểm này. MU lợi dụng một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Đánh thành công một lần đá phạt chiến thuật. Lấy được dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng không có gì đáng nói. MU đá phạt phối hợp độ hoàn thành phi thường cao. Tại trước đó không biết ý đồ của đối phương tình huống dưới. Cho dù là Hên cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đến như vậy một tay. Dù sao Bayern đám cầu thủ đều coi là Mata sẽ đem cầu truyền đến trước trận mấy tên người cao đỉnh. Đầu đâu, MU lợi dụng Bayern Munich đám cầu thủ định tính tư duy. Hên từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên sân, so với cầu thủ uể oải. Vị này nước Đức lão soái trên mặt đến nhìn không đến bất luận cái gì ủ rũ bộ dáng. Hắn ở đây bên cạnh vỗ tay, dùng sức la lên trên sân bóng cầu thủ, giữ vững tinh thần đến. Hơn nửa hiệp tranh tài còn không có kết thúc. Bayern Munich đội trưởng Lam cũng vuốt bàn tay, cổ vũ lấy đội bóng sĩ khí. Đúng vậy a, tranh tài còn không có kết thúc. Hiện tại Bayern Munich chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi. Tính cả tổng số chỉ là lạc hậu hai cầu. Tại thời gian kế tiếp bên trong đánh vào hai cái dẫn bóng. Đem tổng số san đều tỷ số. Đây đối với tại sân nhà thắng trận đã thành thói quen Bayern Munich tới nói. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bọn hắn rất nhanh giữ vững tinh thần tiếp tục phát động tấn công mạnh. Lúc này hơn nửa hiệp tranh tài đã là đến chương 3 hơn 10 phút. Về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc vẫn chưa tới 10 phút. Thời gian vẫn là rất bình thường sung túc, cho nên Bayern Munich bên này là hy vọng có thể lợi dụng cái này hơn nửa hiệp 10 phút cuối cùng. Nắm chặt thời gian đem điểm số san đều tỷ số. Đối với Bayern Munich tới nói, cứ việc san đều tỷ số điểm số cũng vẫn là trên tổng số lạc hậu. Nhưng là cũng nên so mang theo không, một lạc hậu cục diện tiến vào giữa trận nghỉ ngơi đi. MU đám cầu thủ cũng biết Bayern Munich ý nghĩ. Bọn hắn tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Cũng tăng cường giữa trận bước đoạt. Dùng giữa trận dây dưa đến đánh gãy Bayern Munich tổ chức tiến công tiết tấu. Nếu như vận khí tốt, giữa trận cắt bóng nói không chừng còn có thể đánh một cái phản kích đâu. Bất quá hai bên đều không thể thu được mình muốn đạt được kết quả. Bayern tiến công ngược lại là có chỗ khởi sắc. Nhưng là khoảng cách phá khung thành vẫn là xa xa khó vời. MU bên này ngược lại là muốn cầm mấy cái cơ hội phản kích. Bất quá Bayern Munich đề phòng rất nghiêm mật. Một lát MU cũng không có đánh thành công phản kích tiến công. Tại song phương giữa trận đang dây dưa. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp đến hồi kết thúc. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu. Hơn nửa hiệp tranh tài bù giờ một phút đồng hồ. Bayern fan bóng đá ngược lại là kỳ vọng Bayern Munich có thể tại cái này hơn nửa hiệp cuối cùng một phút đồng hồ có thể bộc phát một chút, nhưng là cuối cùng cái này một phút đồng hồ vẫn là không nóng không lạnh. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên tiếng còi, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.